Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 421, chương 420, yêu tộc uy hiếp. Nhưng mà mặc dù tất cả mọi người thực lực, đều cũng có trình độ nhất định nâng lên, trên thực tế vẫn là không cách nào triệt để chiến thắng yêu tộc. Dù sao yêu tộc thực lực của bản thân để ở một bên. Yêu tộc số lượng thật sự là nhiều lắm một ít, tối thiểu là mấy trăm ngàn yêu tộc dội rửa lại đây. Hơn nữa là tiền đạo, không phải nói hết thảy yêu tộc đồng thời lại đây. Đây cũng không phải là tin tức tốt gì. Nghĩ tới đây Ngạc Sùng Vũ, trong mắt lóe ra một chút bất đắc dĩ. Chưa từng có nghĩ tới, chính mình sẽ gặp phải chuyện như thế. Này đã vượt ra khỏi Ngạc Sùng Vũ phạm vi khống chế. Yêu giới lần này quy mô lớn tiến công, bất kể là bởi vì sao, vào đúng lúc này đều là chuyện rất phiền phức. Yêu tộc số lượng, còn có cụ thể tu vi đều là để Ngạc Sùng Vũ không cách nào chống lại. Nói như vậy, bình thường cường giả yêu tộc, cần cùng cảnh giới 2 đến 3 người tộc tu sĩ mới phải có thể ngăn cản. Muốn nhanh chóng chém giết, tối thiểu là cần 3 đến 4 cá nhân tộc tu sĩ có thể làm được. Yêu tộc lần này tối thiểu 300.000 cường giả lại đây. Nói đúng là Ngạc Sùng Vũ ít nhất cũng phải có 600.000 đại quân. Mới phải có thể bảo vệ nơi này cửa ải. 800.000 khoảng chừng đại quân. Có thể giải quyết không ít yêu tộc. 100.000 đại quân giải quyết tất cả yêu tộc. Không cần nói 600.000. Hiện tại chỉ có 100.000 người. May mà này 100.000 người. Cảnh giới đã là có nhất định nâng lên. Nhưng mà. Chấm ngoặc kép, nghĩ tới chỗ này, Ngạc Sùng Vũ là có hỉ có yêu, không biết lần này có thể thành công hay không thủ vững. Nguy cơ đang ở trước mắt, điểm này để Ngạc Sùng Vũ rất khó bình tĩnh lại. Theo thế cuộc thay đổi, thời điểm như thế này Ngạc Sùng Vũ đã là rất khó giải quyết đối phương. Tổ thần có hay không phái tới viện trợ, trở thành Ngạc Sùng Vũ cần chờ đợi cơ hội, liền xem tổ thần viện trợ. Đến cùng cần bao lâu mới có thể lại đây? Ngạc Sùng Vũ trong lòng tràn đầy áp lực, càng là không biết loại áp lực này làm sao biến mất. Dòng dõi của chính mình tính mạng đã ở Tô Thần trong tay khống chế. Hiện tại Ngạc Sùng Vũ duy nhất hy vọng sự tình chính là Tô Thần có thể thần binh thiên hàng. Nếu không, Nam Địa cùng Ngạc Sùng Vũ thật sự không kiên trì được quá lâu. Đạo này cửa ải quá khứ sau khi Nam Địa có thể nói phải vùng đất bằng phẳng, khắp nơi đại quân không có động tĩnh, thậm chí là liền hướng bên trong đều là một mảnh nước đọng. Đã như thế, chấm ngoặc kép, nghĩ tới đây Ngạc Sùng Vũ đăm chiêu, không biết mình bước kế tiếp còn muốn làm cái gì. Chuyện đến nước này, những đại quân này ở đây chỉ là đang trì hoãn thời gian mà thôi. Nhìn như cũng không có thiếu cơ hội, kỳ thực cơ hội như thế đã là thay đổi thiếu. Cũng không đủ thành chỉ tiến hành thủ vững. Càng là rất khó đối phó yêu tộc. Đại quy mô như vậy yêu tộc tiến công. Đã để trong này thế cuộc thay đổi. Ngạc Sùng Vũ tâm là trở nên càng phát lạnh lẽo lên. Bởi vì phía sau mình cũng không có bất kỳ viện trợ dấu hiệu. Tổ thần tựa hồ là đã trở lại Chiêu Ca Thành. Sẽ không cùng Ngạc Sùng Vũ trong lúc đó có bất kỳ liên hệ như thế. Điều này làm cho bây giờ Ngạc Sùng Vũ càng phát bất đắc dĩ, chính mình vẫn chờ đợi ở đây. Nếu là không có đầy đủ cơ hội nói, đến thời điểm Ngạc Sùng Vũ, chỉ là kéo dài thời gian mà thôi. Thậm chí ngay cả kéo dài thời gian bao lâu, cũng không phải như vậy rõ ràng. Thôi, chỉ có thể là tiếp tục chờ chờ. Nếu không, càng thêm phiền toái một chút. Ngạc Sùng Vũ đè xuống sốt sắng trong lòng. Đối với bây giờ Ngạc Sùng Vũ tới nói, phiền phức đúng là không ít, thế nhưng như thế nào giải quyết đi những phiền toái này? Cùng với giải quyết phiền phức sau khi, chính mình sẽ có thu hoạch gì? Ngạc Sùng Vũ trong lòng rất rõ ràng. Nếu như mình giải quyết đi yêu tộc uy hiếp, như vậy chính là lớn công một cái. Trước đây Ngạc Sùng Vũ mất đi không ít cơ hội. Nói thí dụ như cuộc chiến phong thần bên trong trợ giúp Tô Thần. Thế nhưng vào lúc ấy Ngạc Sùng Vũ lựa chọn mắt lạnh nhìn. Không có một chút nào động tác khác. Tuy rằng không tính là sai lầm gì. Tô Thần càng là không có truy cứu. Thế nhưng Ngạc Sùng Vũ tự mình biết, đây chính là lớn nhất sai lầm. Bây giờ lúc này mặc dù là tràn ngập uy hiếp, rất khó chống lại yêu tộc. Chuyện đến nước này hướng về phương diện tốt nghĩ. Cho dù là nhiều kiên trì một quãng thời gian, cho đại thương đầy đủ thời gian có phản ứng, trên thực tế đều là công lao lớn nhất. Sùng Hầu Hổ trung thành với đại thương, bây giờ đã là thu hoạch khá dồi dào. Ngạc Sùng Vũ trong lòng nếu như không có chút nào ước ao, như vậy tự nhiên là chuyện không thể nào. Nhưng mà chỉ là ước ao, là vĩnh viễn không thể biến thành Sùng Hầu Hổ, thậm chí là vượt qua Sùng Hầu Hổ. Mặc dù có chút không tốt ứng phó, có điều cũng không phải là không có một chút nào cơ hội. Hay là muốn tận lực kéo dài thời gian a? Nhìn các nơi chính đang cấu trúc trận pháp phòng ngự, Ngạc Sùng Vũ trong lòng áp lực thay đổi thiếu một ít. Lần này yêu tộc mặc dù là ở phía xa thủ thế chờ đợi, nhưng yêu tộc tựa hồ là đang đợi cơ hội gì, cũng không có lựa chọn lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế công kích nơi này. Nếu như yêu tộc không cho một chút thời gian liền động thủ, như vậy Ngạc Sùng Vũ không có càng nhiều biện pháp. Lần này nguy cơ đúng là phiền phức, nhưng mà chỉ cần là nắm giữ không sai, như vậy đối với Ngạc Sùng Vũ tới nói, chính là mình có thể nghĩ biện pháp vượt qua Sùng Hầu Hổ duy nhất cơ hội. Lần này Thương Vương không tại Triều Ca Thành, ở Tây vị trí để ý phiền phức, cho nên nói đại thương tốc độ phản ứng chậm một ít. Lần sau yêu tộc lại có thêm như thế động tác, đại thương tốc độ nhưng là sẽ không như thế chậm chậm. Thậm chí nói lần này nguy cơ, chỉ cần là Tô Thần nhín chút thời gian giải quyết, sau đó rất nhiều năm đều là cực kỳ an toàn. Cứ như vậy, lúc này Ngạc Sùng Vũ tự nhiên là muốn ở nguy cơ bên trong tìm tới cơ hội. Hiện tại yêu tộc cho một quãng thời gian, tựa hồ là để lúc này Ngạc Sùng Vũ, Nam Địa có nhất định dãy dụa thời gian như thế. Cứ như vậy, đối với bây giờ Ngạc Sùng Vũ tới nói, tự nhiên là chuyện tốt. Nhiều một khắc thời gian, Ngạc Sùng Vũ là có thể đem nơi này trở nên càng phát kiên cố một ít. Hắc khí không ngừng quanh quẩn, bây giờ đây chính là phiền toái lớn nhất. Ngạc Sùng Vũ rất rõ ràng lúc này thời gian không nhiều lắm. Chính mình cần bảo đảm Nam Địa ổn định. Bây giờ thời điểm như thế này, yêu tộc hắc khí xuất hiện, đại diện cho xa xa yêu tộc số lượng càng ngày càng nhiều. Càng là đại biểu yêu tộc có đầy đủ sức chiến đấu, trực tiếp ảnh hưởng đến Nam Địa, đều là khiến người ta trong lòng không cách nào bình tĩnh lại. Chỉ ít vào đúng lúc này, đã là tràn đầy mầm họa, mà Ngạc Sùng Vũ mang nhiều kỳ vọng Tô Thần, không có một chút nào động tĩnh. Vậy thì đã để Ngạc Sùng Vũ đã những người khác trong lòng càng phát lòng như cho nguội. Đám người kia vốn còn muốn viện trợ sẽ rất mau tới đây, nhưng mà duy nhất có thể làm cho Ngạc Sùng Vũ xác định Tô Thần cùng đại thương chưa từ bỏ Nam Địa một chỗ. Ngay vào lúc này, các loại thiên tài địa bảo vẫn là dựa theo vốn là lệ cuồn cuộn không ngừng đưa tới. Điều này làm cho Ngạc Sùng Vũ tối thiểu là không cần lo lắng chính mình cũng không đủ bảo bối có thể sử dụng. Dựa vào đại vương đúng là một biện pháp, nhưng đã đến bước đi này, hay là nếu muốn vừa nghĩ, nếu như bất chắc, còn có cái gì cơ hội? Ngạc Sùng Vũ khẽ nhíu mày. Hiện tại trong lòng rất rõ ràng, chính mình muốn tỉnh táo một ít. Thương Vương đúng là thực lực không yếu. Một khi là tới đây, hoặc là để đại quân tới được nói, hội an toàn bộ rất nhiều. Thế nhưng ở tình huống như vậy, rất nhiều chuyện cũng không phải tưởng tượng nhẹ nhõm như vậy. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.